Chương 2282, danh hiệu Ma Vương Binh Vương, cư nhiên bị một đám người thường cho chơi hỏng ly khai quân khu, Lưu Húc Phong phong hỏa hỏa chạy về Dương Dĩnh ra, kết quả Dương Dĩnh không ở, mà Lưu Diệt Phi cũng đang chuẩn bị xuất hành. Vì vậy, mới đem tùy thân đi Lý Phong xuống Lưu Húc đã bị thần tiên tỷ tỷ lôi trắng đinh. Thì ra, nàng hôm nay phải ra khỏi tịch một cái hoạt động. Còn như, tại sao muốn mang theo Lưu Húc? Đương nhiên là bởi vì Lưu Diệt Phi cảm thấy Lưu Húc bỏ lỡ tốt thanh âm quán quân, cho nên phải ở khác địa phương, cho hắn một ít cho hấp thụ ánh sáng, tăng nhân khí. Bởi vì, Lưu Húc tham gia dũng sĩ trại huấn luyện đi, cho nên tân nhất kỳ tốt thanh âm hắn không có tham gia, mà đến tiếp sau thu, hắn cũng không chuẩn bị tham gia. Ngược lại bất kể là Trần Băng vẫn là Trương A Ho Y thần đoạt giải quán quân, Lưu Húc đều là nhạc kiến kỳ thành, hắn mình đã không dùng tại đi qua tốt thanh âm soát nhân khí. Có bốn vị đạo sư quan hệ, nếu như Lưu Húc thật muốn vào quân ca hát giới phát chuyên tập gì gì đó, tài nguyên cùng nhân mạch đều là hoàn toàn không cần buồn. Hoạt động là ở một cái trong thương trường, mà thương trường phương rõ ràng cũng biết, Lưu Diệt Phi đến, nhất định sẽ tạo thành hành động. Cho nên sớm liền cho Lưu Diệt Phi an bài lối đi an toàn, ở thông đạo bên cạnh có đại lượng bảo an ở giữ gìn trật tự. Lưu Diệt Phi vừa xuống xe, lập khắc liền có người cao mã đại bảo an, hộ tống nàng tiến nhập trong siêu thị bộ phận Lưu Húc cũng xuống xe theo. Tuy là nhân vật chính không phải là mình, nhưng Lưu Húc vẫn là đeo lên kính râm nho nhỏ trang bước một bả. Hắn hiện tại mặc dù không có Lưu Diệt Phi đỏ như vậy, nhưng là coi là có chút danh tiếng nhất là đột nhiên tin tức, online nhắc lên nhiệt nghị. Lưu Diệt Phi thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ thiên thiến, thiến thiến ta yêu ngươi Lưu Diệt Phi xuống xe, đưa tới càng thêm nhiệt tình tiếng gào, mà Lưu Húc vỉnh hai, không phải cẩn thận chỉ nghe thấy vài câu không phải kêu Lưu Diệt Phi tên gì. Người là ai vậy kia cảm giác khá quen bộ dạng Lưu Húc là Lưu Húc tốt này thanh âm cái Lưu Diệt Phi minh diễm động nhân, nhưng là có mắt sắc chú ý đến rồi Lưu Húc. Tiến nhập trong siêu thị bộ phận phía sau, Lưu Diệt Phi lập tức đến phòng hóa trang bổ trang, lại đổi lại vì lần này thường trường cắt băng mà chuẩn bị y hề phục, chờ một lát liền muốn ra sân. Mà Lưu Húc thì bị chạy ra, Lưu Diệt Phi hóa trang thay quần áo, hắn tự nhiên không thể đợi ở phòng thay đồ bên trong. Hắn khắp nơi đi dạo, ở thần tiên tỷ tỷ trong phấn ti hướng mắt nhìn. Xem có không có cô em xinh đẹp đại khái nửa giờ sau, Lưu Diệt Phi chuẩn bị xong, sau đó đang ở an ninh dưới sự bảo vệ, cùng những cái này chờ của nàng người hái mộ chính thức gặp cũng có truyền thông tới phỏng vấn, Lưu Diệt Phi cùng cửa hàng tổng hợp lao bản tiếp nhận rồi vài câu phỏng vấn, sau đó chính là cắt băng. Cái này một cái quá trình cũng liền thập mấy phút, thế nhưng Lưu Diệt Phi lệ phí di chuyển nhưng là cao tới mấy trăm ngàn, thậm chí trên một triệu, đi ra đứng cái đài, lộ cái mặt, nửa phút liền đem tiền kiếm. Sau đó Lưu Diệt Phi tiếp tục từ bảo an bảo hộ, chuẩn bị trở về trên xe, sau đó rời đi. Sau đó, đang ở nàng và Lưu Húc đi tới xe thời điểm, nhiệt tình người hái mộ đột nhiên một hồi rối loạn, có mấy người đặc biệt người hái mộ điên cuồng đột phá an ninh phòng hộ, trực tiếp hướng Lưu Diệt Phi vọt tới bởi vậy, hiện trường nhất thời liền loạn tung tùng phèo. Càng ngày càng nhiều người hái mộ hướng Lưu Diệt Phi vọt tới, một màn này là rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, Lưu Diệt Phi tiếp theo sẽ thụ thương. Bảo an lớn tiếng kêu gọi, hô hào người hái mộ giữ được tinh táo, nhưng cũng chứng, một chút tác dụng cũng không có. Lưu Diệt Phi cũng có chút luống cuống, nàng rời khỏi phòng tử còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Lưu Húc nhìn thấy vài cái người hái mộ điên cuồng đã tiếp cận Lưu Diệt Phi, một người trong đó càng là mắt lộ ra hung quang, tới gần nàng sau đó, quát to, thiên thiến, ta các ngươi yêu ngươi, ngươi vì sao không để ý tới ta cái này người hái mộ rất điên cuồng. Hơn nữa, hắn thân hình cao lớn, đã đột phá an ninh phòng hộ, hướng Lưu Diệt Phi đánh móc sau gáy. Chỉ thấy, hắn mắt lộ ra hung quang, cảm giác giống như là hội thương tổn Lưu Diệt Phi giống nhau. Lưu Húc cau mày, bản năng bắt lại Lưu Diệt Phi tiểu thuyết, nói ra, thiên thiến, nơi đây quá hỗn loạn, ngươi mau lên xe. Nói, Lưu Húc lôi kéo nàng, từ trong đám người chen vào. Mà lúc này, cái kia thân hình cao lớn người hái mộ đã nhào tới, nhìn thấy Lưu Húc nắm Lưu Diệt Phi tiểu thuyết, hắn càng thêm điên cuồng, quát to, thiên thiến là của ta, ngươi cút ngay rất rõ ràng, cái này người hái mộ có điểm mất lý trí. Nhìn hắn bộ dáng như vậy, chắc là thần kinh có điểm không bình thường, nếu không coi như lại người hái mộ điên cuồng, cũng không làm được chuyện như vậy. Lưu Húc che chở Lưu Diệt Phi, ở trong đám người gian nan đi tới. Lúc này, hắn coi như là binh vương, cũng không có biện pháp tốt hơn. Rốt cuộc, hai người cách màu trắng phòng xa chỉ có mấy bước xa. Lưu Diệt Phi tâm lý đã thả lỏng một chút, miễn là lên xe, hiện trường cũng sẽ không như vậy rối loạn. Sau đó, đúng lúc này, cái kia người hái mộ điên cuồng xông lại, bắt được Lưu Húc y hề phục, dùng sức kéo về phía sau, trong miệng la lớn, thần tiên tỷ tỷ là hỏi ta Lưu Húc cao mày. Hắn đương nhiên là có biện pháp gạt ngã đối phương, thế nhưng trước mặt mọi người, Lưu Húc cũng không phải chú ý bên trên ngày mai đầu đề, nhưng là liên lụy Lưu Diệp Phi sẽ không tốt. Thiên thiến, ngươi lên xe trước. Lưu Húc để Lưu Diệp Phi đi trước. Vậy ngươi làm sao? Lưu Diệp Phi vẻ mặt lo lắng. Bọn họ nhìn không thấy ngươi, tự nhiên sẽ tinh táo lại. Lưu Húc cũng không phải chú ý cùng fan nữ tiếp xúc thân mật một bả. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Lưu Diệp Phi cắn răng, cũng biết người hái mộ sẽ điên cuồng như vậy, tất cả đều là bởi vì mình. Vì vậy, các lộ ủy chưa Lưu Húc buông nàng ra tay, Lưu Diệp Phi ngay lập tức sẽ vào phòng xa, cũng đóng cửa xe lại. Thần tiên tỷ tỷ chớ điên cuồng. Người hái mộ thấy Lưu Diệp Phi lên xe, trong lòng gấp hơn, trên tay cũng càng thêm dùng sức. Không chỉ là hắn, Lưu Húc bên người vọt tới người nhiều hơn. Đột nhiên, Lưu Húc biến sắc, chân đau. Muốn là chuyện này bị cùng nhau tham gia dũng sĩ trại huấn luyện còn lại quốc gia bộ đội đặc chủng biết, đại khái sẽ cười đến rụng răng. Á danh hiệu Ma Vương Binh Vương, cư nhiên bị một đám người thường cho chơi hỏng. Tuy là Lưu Diệp Phi người đại diện còn chưa lên xe, thế nhưng lúc này đã cô không được những thứ khác, Lưu Húc cho tài xế ra dấu tay, ý bảo hắn trước tiên đem lái xe đi.